90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, Cố Mộng cùng Lý Oánh Tuyết trộm cầm Lý Thiếu Cẩn đồ. Lý Oánh Tuyết nói, không có chứng cứ, khẳng định không thể vạch trần nàng, nhưng là mẹ ngươi đứng vội, nàng nếu là bị người bao dưỡng, nhất định sẽ có dấu vết, ngươi sợ gì đây? Làm sao có thể bắt được nàng đuôi sam nhỏ? Đây cũng là sự thật. Trên đời này, nếu nghĩ người không biết, trừ phi mình đừng làm a. Cố Mộng nghĩ tới chính mình tối hôm qua nghĩ tới kế hoạch. Nói, vậy trước tiên không bắt nàng, nhưng là cũng không thể nhường nàng tốt hơn. Một hồi mẹ đi xem nàng trong phòng đến cùng có thứ gì tốt. Cũng đưa cho ngươi, một cái gian phu mua, ta không tin nàng dám quản ta muốn. Cái này Lý Oánh Tuyết cũng nghĩ đến. Lý Oánh Tuyết gật đầu nói, ta cùng ngươi cùng đi. Ngoặc kép chấm chấm, Lý Thiếu Cẩn lại cùng Tống Khuyết lăn lộn cho tới trưa. Đến ăn cơm trưa lúc, Tống Khuyết nói, ngươi mời ta hôm nay muốn làm đại gia. Bọn họ hai cái, nhất định là sẽ không so đo tiền, ai mời đều được, bất quá Lý Thiếu Cẩn lắc đầu nói, hôm nay ngươi mời ta, bởi vì ta hôm nay sẽ phá tài, ta lấy 8.000 đồng tiền mặt để dưới gầm giường. Chờ ta trở về, khẳng định sẽ không có, cho nên ta đổi nghèo, ngươi phải mời ta. Tống Khuyết nhớ Lý Thiếu Cẩn nói muốn hạ cạm bẫy, sau đó phải đem Cố Mộng không phải mẹ ruột thân phận thọt phá. Như vậy mà cạm bẫy cùng tiền có liên quan, phải thế nào thọt phá đâu, cụ thể như thế nào, Lý Thiếu Cẩn chưa nói, Tống Khuyết liền không có hỏi. Hắn cười, lộ ra một hớp tiểu bạch răng, có thể mời Thiếu Cẩn bạn học ăn cơm. Vinh hạch ác đâu, Tống Khuyết nói, ngươi muốn ăn cái gì, chúng ta lại đi ăn thịt bò bít tết đi, lần này ta có thể ăn 5 phần, Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, vậy nàng hay là chỉ có thể ăn 2 phần, hai lầu, Cố Mộng hùng hùng hổ hổ nói, ngươi làm sao mới trở về, phải làm cơm trưa mới trở về, một buổi trưa nay đã làm gì? Nàng mắng đương nhiên là Trần A Di. Lý Thiếu Cẩn cửa phòng khóa, nàng lại không có chìa khóa. Sau đó suy nghĩ một chút, nhà dự bị chìa khóa đều giao cho Trần A Di, nhưng là Trần A Di chờ Lý Thiếu Cẩn sau khi rời khỏi đây cũng đi ra ngoài. Buổi trưa mới xách thức ăn trở lại, Trần A Di thấp giọng nói, nhà ta đều thu thập qua nhà. Con trai ta muốn đi học, hôm nay cùng hắn ba đến xem trường học, ta ngày hôm qua cùng cục trưởng nói qua, hắn đồng ý ta mời một hồi giả, Lý Giai Minh đáp ứng chuyện, vậy dưới tình huống Cố Mộng sẽ không đặc biệt làm khó Trần A Di. Nhưng là hôm nay vừa nghe Trần A Di nhi tử lại muốn lên đại học, Trần A Di là ngoài tỉnh nông thôn. Nhi tử có thể thi được thành phố, vậy khẳng định so với bổn thị đứa bé, thậm chí so với bọn họ bổn tỉnh đứa bé muốn học giỏi rất nhiều. Một người vú em đứa bé lại có thể thi lên đại học. Lý Oánh Tuyết hiện ở trường học còn chưa đi xếp đặt đâu. Cố Mộng cả giận, cái nhà này, ta mới là nữ chủ nhân, ngươi cho là Giai Minh dễ nói chuyện. Cùng hắn nói một tiếng là được. Ta nhìn ngươi là không thích làm money, vừa vặn trong nhà không có tiền dư, không bằng sa thải nàng thôi. Cố Mộng càng nghĩ càng cảm thấy Trần A Di thật đáng giận. Đưa tay ra nói, cái chìa khóa lấy ra, làm xong hôm nay cơm trưa, ngươi thì đi đi. Nhà chúng ta có thể mời không đổi ngươi, cái này không nghe chủ nhân lời bà vú. Trần A Di cả kinh thất sắc nhìn Cố Mộng, nàng biết chủ nhân gần đây không có tiền gì, nhưng là Lý Giai Minh không có nói sa thải nàng, nàng còn đang vui mừng, nhi tử muốn đi học, trong nhà chồng cũng xuất ngoại đi làm, ít nhất phải chờ nhi tử tốt nghiệp mới có thể trở về. Bây giờ sa thải nàng, nàng đi nơi nào tìm việc làm? Hơn nữa không phải sa thải vấn đề, là Cố Mộng mượn cớ, nói thật là làm cho người ta lòng nguội lạnh, vạn nhất truyền tới nhà người khác, nàng càng không dễ tìm việc làm mà đi. Nhưng là Trần A Di người biết điều, không nói nhiều, không biết muốn như thế nào phản bác, chẳng qua là ngậm nước mắt nhìn Cố Mộng. Cố Mộng hét, chìa khóa cầm tới a, còn không đi làm cơ mà đi. Cố Mộng cùng Lý Oánh Tuyết rốt cuộc vào Lý Thiếu Cẩn nhà. Trước đây là Cố Mộng cùng Lý Oánh Tuyết cũng khinh thường với tới địa phương. Tại sao hai lầu cho Lý Thiếu Cẩn? Bởi vì chỉ có bắc cửa sổ không có nam cửa sổ. Lấy sáng không tốt, nhưng là chính là cái này không tới 10 thước vuông. Lấy sáng không căn phòng tốt trong. Lúc này trên bàn sách, bày la liệt để các loại nhỏ đồ trang sức cùng bảo dưỡng phẩm money. Lý Oánh Tuyết từ nhỏ liền đối những thứ này đặc biệt thân thiết. Đi tới cầm lên kem dưỡng ẩm cùng Cố Mộng nói, mẹ, ngày hôm qua xem tivi vẫn còn ở trên quảng cáo thấy được. Cố Mộng chậc chậc miệng nói, cho nàng dùng cũng đáng tiếc, nàng sẽ dùng cái gì a? Ngươi thích liền lấy đi xuống. Lý Oánh Tuyết gật đầu, sau đó lại chọn kem chống nắng. Mẹ, vừa vặn quần huấn có thể sử dụng đến. Cái này ta cũng phải. Cố Mộng nói, chính ngươi soi mói đi. Nàng nói xong, bắt đầu quan sát Lý Thiếu Cẩn nhà những bộ phận khác. Lý Thiếu Cẩn lại mua nhiều đồ như thế, chắc có tiền đi. Vậy nếu như nhiều tiền nói, nàng mình cũng không thể mang trên người. Cố Mộng bắt đầu người người ngăn kéo lục soát. Không có, tủ quần áo tìm khắp một lần, ngay cả quần áo túi cũng lật, vẫn là không có. Cố Mộng nhìn Lý Oánh Tuyết nói, không thể nào, là chưa cho nàng tiền, hay là nàng giấu đi. Lý Oánh Tuyết đang thử nạm chui con bướm kẹt. Nàng tùy ý nói, ngươi nhìn một chút dưới gối loại, còn không có dưới giường ngăn kéo đó sao? Cố Mộng bắt đầu lật Lý Thiếu Cẩn gối. Gối không có, ở cha trải giường che ánh hạ, chân giường địa phương vừa vặn có hai cái ngăn kéo lớn. Cố Mộng mở ra nhìn một cái, bên trong có một ít thật chỉnh tề một chồng tiền mặt. Cố Mộng ánh mắt nhất thời liền sáng. Oánh Tuyết, Lý Thiếu Cẩn thật sự có tiền. Lý Oánh Tuyết buông xuống đầu đồ trang sức đi tới nhìn. Bên cạnh còn có một sổ tiết kiệm money. Nàng nói, có thể có bao nhiêu? Cố Mộng nhéo một cái nói, thật giống như có 10.000. Nàng từng tờ tra, cuối cùng chỉ tra ra 8.000. Nhìn nữa sổ tiết kiệm trên, có 300 money. Cố Mộng đem những thứ này cũng cầm ở trên tay, sau đó cười nói, phỏng đoán còn chưa tới phải gấp tồn, hoặc là còn chưa kịp hoa. Nàng cái này khoản ra, thật vẫn cho nàng tiền đâu, đưa tiền có ích lợi gì, còn chưa phải là lão nam nhân. Lý Oánh Tuyết ánh mắt sáng lên nói, mẹ, bà ngoại nói tiền lúc này có xếp đặt đi, thật ra thì vẫn là không đủ. Nhắc tới tiền, Cố Mộng mới vừa còn thật cao hứng mặt, lập tức trở nên âm trầm, mắng, cái này tiểu tiện nhân, cũng không biết muốn nhiều hơn điểm, mua như vậy nhiều đồ vô dụng làm gì, tất cả đều cho nàng xài. Ngoặc kép chấm chấm, Lý Thiếu Cẩn tính toán thời gian xong hết rồi, bắt đầu đi trở về, đến nhà cửa, vừa vặn gặp Lý Giai Minh. Người cha này mặc dù không có ích gì, nhưng là công việc thật giống như thật làm hết phận sự. Làm sao hôm nay sớm như vậy trở về? Lý Thiếu Cẩn ngoài ý muốn nói, ba, ngươi làm sao trở về sớm như vậy? Lý Giai Minh nhìn Lý Thiếu Cẩn trong tay xách hai cái túi. Nhăn cau mày nói, Thiếu Cẩn, không phải ba thiên vị. Bởi vì gia gia ngươi quan hệ, tạm thời trong nhà không có như vậy bao nhiêu tiền. Ta hôm nay suy nghĩ một vòng, nhưng là ta không biết còn có thể với ai mượn tiền. Bởi vì hắn cho tới bây giờ liền không mượn qua, thiếu gia đi, không tiện mở miệng. Sau đó hắn lại nói, nhưng là ngươi yên tâm, ba nhất định có thể cho ngươi góp đủ khoản tiền này. Cố Mộng tiền lương sổ tiết kiệm ba cũng thu hồi lại. Chờ nàng phát rồi tiền lương, ba cũng phát rồi tiền lương, liền cho ngươi cầm học phí. Cho nên ngươi tạm thời tiết kiệm điểm, chờ ba có tiền, không hạn chế ngươi bình thường tiêu xài. Ngoặc kép, hết chương.